Nắng hạn gặp mưa rào. Chương 52, kích tình trong xe. Góc truyện audio.com. Lương Đông vốn định lái xe đưa Triệu Tử Thiêm đến siêu thị để mua dây cáp mạng. Nhưng mà trên đường đi Triệu Tử Thiêm nhìn thấy có một quán bán đồ điện bên đường. Cho nên liền quay sang nói với Lương Đông, dừng ở chỗ này đi, có quán bán đồ điện kia. Lương Đông dừng xe để Triệu Tử Thiêm một mình đi vào trong đó. Hôm nay Triệu Tử Thiêm mặc một chiếc quần lửng màu xanh dương cùng áo phông màu tím. Trên chân đi đôi giày thể thao Nike trắng. Lương Đông nhìn theo bóng lưng của Triệu Tử Thiêm, ánh mắt đột nhiên chiếu xuống phía dưới một chút, đôi mắt một mí hẹp dài híp thành một đường chỉ. Sau đó thì bật cười nói khẽ, mông quả thực bự, Lương Đông ở trong xe cho nên không thể nghe được Triệu Tử Thiêm nói cái gì. Hắn chỉ thấy gương mặt Triệu Tử Thiêm khẽ nhăn lại, ông chủ cửa hàng trên tay đã cầm sẵn một cây thước đo chuẩn bị cắt dây mạng. Đến khi ông chủ cửa hàng chuẩn bị lấy kéo cắt xuống cuộn dây kia, Triệu Tử Thiêm liền vội vàng xua tay nói cái gì đó, rồi bước ra khỏi cửa tiệm. Đến lúc Triệu Tử Thiêm vào trong xe rồi gương mặt vẫn còn chưa chịu dịu đi chút nào. Lương Đông thấy thế liền hỏi, sao vậy? Triệu Tử Thiêm khoanh tay trước ngực tỏ vẻ tức giận, ông ấy nói 3 tệ 1 mét, em nói chỉ lấy 9 mét dây thôi, ông ta lại cứ lải nhải này nọ nói lấy 10 mét cho tròn. Em đã nói chỉ muốn lấy 9 mét, vậy mà ông ta cứ cố chấp muốn em lấy 10 mét. Không mua nữa, đi đến siêu thị mua cho rẻ. Lương Đông bật cười, vị này nhà hắn chỉ thừa 1 mét thôi cũng không được. Được rồi, anh đưa em đến siêu thị mua. Lương Đông đưa Triệu Tử Thiêm đến một siêu thị cách đó không xa. Sau đó bọn họ liền đi thẳng đến nơi bán hàng điện tử. Triệu Tử Thiêm đi qua đi lại xem xét một lượt, dây cáp mạng có rất nhiều loại, nhưng mà loại có giá thấp nhất cũng phải đến 6 tệ 1 mét. Lương Đông đứng bên cạnh, thấy Triệu Tử Thiêm cứ đi dọc dãy hàng đó vẫn chưa chọn được loại nào liền nói. Mua dây cáp mạng thôi mà, cứ chọn đại một loại đi. Triệu Tử Thiêm vẫn đưa mắt tìm loại dây cáp mạng giá 3 tệ 1 mét. Không thèm nhìn Lương Đông lấy một cái trả lời. Không được, em muốn loại 3 tệ 1 mét, anh nhìn xem nó ở chỗ nào. Nhân viên siêu thị nghe thấy Triệu Tử Thiêm nói vậy liền mỉm cười đi đến tư vấn rất nhiệt tình. Siêu thị chúng tôi không có loại 3 tệ 1 mét, loại đó dùng rất nhanh hỏng, anh có thể dùng loại này, đảm bảo bền bỉ với thời gian. Khách hàng ở chỗ chúng tôi cũng rất hay dùng loại này. Triệu Tử Thiêm nhìn nhân viên siêu thị mỉm cười lịch sự. Được rồi, cô cứ làm việc của mình đi, để tôi tự chọn, Triệu Tử Thiêm nói vậy. Nhân viên siêu thị liền khẽ cúi đầu rồi bước đi. Triệu Tử Thiêm thấy cô gái kia đã đi xa, lúc này mới quay sang nói nhỏ với Lương Đông, loại mà cô ấy nói đến những 15 tệ 1 mét. Em muốn mua 9 mét vậy không phải là mất đến những 135 tệ hay sao? Quá đắt rồi, chúng ta đi chỗ khác. Đi chỗ khác, Lương Đông đi đến khoác vai Triệu Tử Thiêm, dây cáp mạng thôi mà, mua đại đi, anh lấy cho em cả cuộn này. Triệu Tử Thiêm quay sang trợn mắt nhìn Lương Đông, không được, lấy cả cuộn về làm cái gì, một cuộn 100 mét liền, đến 1.500 tệ, Lương Đông thấy bộ dạng hai mắt mở lớn kia của Triệu Tử Thiêm thì bật cười. Được rồi, vậy anh nói người ta cắt 9 mét cho em. Triệu Tử Thiêm lắc đầu, kiên quyết kéo Lương Đông rời đi. Không được, chúng ta đến siêu thị mới mở đi, chắc chắn sẽ có chương trình khuyến mại. Lương Đông theo chỉ dẫn của Triệu Tử Thiêm lái xe đến một siêu thị mới mở. Bởi vì siêu thị này mới mở cách đây 3 ngày, cho nên ở bên ngoài siêu thị vẫn còn treo bảng giảm giá từ 10 đến 30%. Triệu Tử Thiêm vừa thấy thế, liền tự tin quay sang nói với Lương Đông. Anh nhìn xem, giảm những 30%, có khi dây cáp mạng chỉ bán giá 1 tệ 1 mét đấy. Không những thế mua 10 mét còn được tặng thêm 1 mét cũng nên. Vậy em sẽ mua 10 mét, thành ra mua 11 mét chỉ mất 10 tệ. Nhanh nhanh, vào bên trong thôi, nói rồi Triệu Tử Thiêm hào hứng đẩy Lương Đông đi vào bên trong. Cả một lời Triệu Tử Thiêm nói kia, Lương Đông rất muốn lớn tiếng cười. nhưng khi nhìn thấy bộ mặt vui vẻ của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông lại không muốn làm cho cậu mất hứng, thế cho nên chỉ còn cách nhịn cười bước theo sau Triệu Tử Thiêm. Quả thực là siêu thị mới mở này giảm giá rất nhiều mặt hàng. Nhưng mà dây cáp mạng lại không nằm trong mặt hàng giảm giá đó. Triệu Tử Thiêm nhăn mặt nhìn hết một dãy dây cáp mạng trên giá. Phát hiện ra chỉ có loại 4 tệ rưỡi 1 mét là rẻ nhất trong số này. Vì thế lại quay sang than thở với Lương Đông. Đông ca, lại còn 4 tệ rưỡi 1 mét nữa. Em muốn mua 9 mét vậy là phải trả 40 tệ rưỡi. Sao cái siêu thị này không bán số chẵn cơ chứ? Còn muốn thêm 5 hào vào làm cái gì? Lương Đông bật cười, đưa tay xoa đầu Triệu Tử Thiêm. Vậy em mua 10 mét không phải là 45 tệ tròn hay sao? Triệu Tử Thiêm cố chấp, quay sang nói với Lương Đông. Nhưng mà em chỉ muốn mua 9 mét. Lương Đông dùng ngón trỏ hất cầm Triệu Tử Thiêm, nở nụ cười cưng chiều. Được rồi vậy lấy loại 6 tệ 1 mét kia, anh nói người ta cắt ra 9 mét cho em. Triệu Tử Thiêm lắc đầu kiên quyết mở miệng. Không, em muốn loại 3 tệ. Lương Đông nhìn sóc nhỏ nhà mình một lượt, cuối cùng cười khổ nói. Được được, lấy loại 3 tệ, anh đưa em về chỗ cũ có được hay không? Triệu Tử Thiêm lại lắc đầu. Không được, chỗ đó không bán 9 mét. Triệu Tử Thiêm cái này không được, cái kia cũng không được. Lương Đông cũng chẳng biết nên phải làm như thế nào nữa. Thế bây giờ phải thế nào? Triệu Tử Thiêm đứng im lặng một chỗ. Sau đó thì lên tiếng trả lời Lương Đông. Mua ở trên mạng chắc chắn rẻ nhất. Lương Đông khoác vai Triệu Tử Thiêm gật đầu. Vậy đi thôi, anh, Lương Đông còn chưa nói xong. Ở đằng sau liền có một người đàn ông gọi hai người bọn họ lại. Này, Lương Đông và Triệu Tử Thiêm cùng dừng bước. Triệu Tử Thiêm vừa xoay người liền nhìn thấy hai người đàn ông cũng đang khoác vai nhau giống như bọn họ. Triệu Tử Thiêm có cảm giác một trong số hai người đàn ông kia nhìn rất quen mặt. Cậu, có phải là người hôm đó? Người đàn ông cười cười đưa tay chỉ về phía Triệu Tử Thiêm. Lương Đông nhìn người đàn ông trước mặt một lượt. Rồi lại nhìn về phía Triệu Tử Thiêm thấy sóc nhỏ nhà mình vẫn giữ nguyên bộ mặt ngây ngô giống như là không quen biết người đàn ông kia. Triệu Tử Thiêm đánh giá hai người trước mặt, một người tầm khoảng cỡ tuổi cậu chắc hẳn vẫn còn là sinh viên. Còn người vừa gọi cậu khoảng trên dưới 30, trên tay anh ta còn cầm theo một chiếc cặp da, có lẽ anh ta mới vừa đi làm về. Triệu Tử Thiêm nhìn mãi cũng không thể nhận ra người đàn ông kia là ai. Cho nên do dự hỏi lại, anh là, lúc này, người đi cùng người đàn ông kia liền đưa tay kéo lấy tay anh ta. Tỏ vẻ lười nhác mở miệng, Dương, là ai vậy? Người đàn ông kia vẫn nhìn về phía Triệu Tử Thiêm, ánh mắt lóe lên ý cười, không có ý định trả lời câu hỏi của người bên cạnh. Mà quay sang nói với Triệu Tử Thiêm, là cậu phải không, lần đó ở quán bar mới khai trương. Triệu Tử Thiêm vừa nghe thấy lời này, đại não bắt đầu nhớ đến hình ảnh ngày hôm đó bị lừa uống rượu. Bây giờ nhìn đến người đàn ông trước mặt, quả thật là giống y hệt người đàn ông lần đó. Hơn nữa, bộ quần áo này cùng chiếc cặp da kia cũng không thay đổi. Triệu Tử Thiêm không muốn có bất cứ quan hệ gì với người đàn ông trước mặt. Cho nên liền làm như không nhận ra anh ta. Quán ba nào cơ, anh nhận nhầm người rồi thì phải. Người đàn ông trước mặt vẫn nhìn chằm chằm về phía Triệu Tử Thiêm. Hai mắt chỉ hận không thể dán chặt lên người cậu, đến khi nhìn thấy bờ môi hơi sưng đỏ, rồi phía gần cổ giống như có dấu hôn, huyết hầu người đàn ông này liền khẽ cử động, sau đó nở nụ cười mờ ám. Không nhận ra tôi, không sao, nhưng mà lúc đó tôi còn tưởng cậu là không phải. Thật không ngờ, Lương Đông ở bên cạnh âm thầm đánh giá người đàn ông kia nãy giờ. Anh ta luôn dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống sóc nhỏ nhà hắn. Lương Đông thấy cảnh này máu huyết liền sôi trào, vừa quay sang nhìn đến biểu hiện kia của Triệu Tử Thiêm. Lương Đông liền nhận ra một điều, chắc chắn là sóc nhỏ nhà hắn có quen biết người đàn ông này. Nhưng mà lại cố tỏ vẻ không quen biết. Bởi vì còn chưa xác định được người kia có quan hệ gì với Triệu Tử Thiêm. Cho nên Lương Đông mới không làm gì manh động,